Triệu Hoán Thần Binh, chương 107, thực sự là do hắn giết sao? gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, các kỵ binh trong tiểu đoàn tinh binh nếu không bị giáo quan ngăn cản, hiện tại sợ rằng đã xông lên. Chỉ thoáng một cái khu phong thiếu đã biến mất, mọi người cũng chỉ nhìn một cảnh tượng trên. Người nhìn thấy cũng không quá nhiều. Cảnh tượng Vu Nhai cùng Giả Tình hai người đứng phía trên lưng khu phong thiếu, không phải là ai ai cũng nhìn thấy được, nhưng thật ra thoáng cái đã được bàn tán xôn xao. Cái gì mà Vu Nhai cùng Giả Tình ôm nhau đứng trên khu phong thiếu cùng nhau bay qua tiểu đoàn tinh binh các loại? Phía sau còn có thể truyền thành thế nào thì không được biết được nữa. Vu Nhai và Giả Tình đã đến phía trước dãy núi sương mù. Vận khí của bọn họ không tệ, thi thể vẫn còn đó. Chắc hẳn là do lũ dã thú cũng không dám tới gần dãy núi sương mù. Dù vậy, thi thể vẫn bị thối nát gần hết, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Giả Tình khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới. Nàng cẩn thận nhìn một chút, thậm chí cầm cành cây lật xác chết lại. Nàng đặc biệt quan sát tên thủ lĩnh sát thủ. Chân mày nàng dần dần giãn ra, mắt chậm rãi lớn lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai nói. Những người này thật sự do ngươi giết sao? Ách, nhanh như vậy đã bị ngươi vạch trần. Ngày đó ta bị trọng thương đâu có thể giết người được. Là có một cao thủ đột nhiên xuất hiện, sau đó tiêu diệt tất cả bọn chúng. Vu Nhai đột nhiên ý thức được trước đó hình như mình nói không ổn. Giả Tình đảo mắt, nàng làm sao có thể tin tưởng vào loại chuyện hoang đường như vậy. Nếu như Vu Nhai vỗ ngực một cái nói đây là do hắn giết, sợ rằng còn phải nghi ngờ một chút. Chỉ có điều, thật sự là do hắn giết sao? Bởi vì thi thể bị thối nát nên nàng nhìn không rõ thủ pháp giết người cho lắm, nhưng vẫn đó có thể thấy được đó là kiếm pháp cực kỳ cao tuyệt. Đồng thời, lại có thể thấy được thực lực của những sát thủ này. Thủ lĩnh sát thủ là tướng binh sư trung đoàn, các sát thủ khác là trưởng binh sư đỉnh phong. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với sát thủ không thể sử dụng đẳng cấp để cân nhắc. Ám sát vượt cấp cũng không phải việc khó. Xem ra năm đó khi chiến hữu Vu Nhai ở Độc Cô Gia hẳn là rất nổi tiếng đúng không? Giả Tình ý vị thâm trường nói, đâu đâu có, chỉ là may mắn có năng lực cảm ứng đối với huyền khí tương đối mạnh mà thôi. Kỳ binh giả, ông trời đúng là công bằng, chung quy cũng giao cho chúng ta chút năng lực đặc biệt. Vu Nhai cũng cười ý vị thâm trường, con bà nó, xem ra cái thân phận Độc Cô Gia này thật sự không tồi. Chỉ cần là cái gì cao thâm liền đẩy về phía Độc Cô Gia. Tỉnh Kiếm Vực cùng tỉnh Bắc Đấu cách nhau xa như vậy. Hơn nữa đó còn là gia tộc đại siêu cấp của đế quốc huyền binh, không người nào dám đi qua đó thăm dò. Tình trạng của đồ cặn bã Vu Nhai năm đó ở trong Độc Cô Gia chính là một mặt giấy trắng. Về phần năng lực đặc biệt của kỳ binh giả cũng không phải là do Vu Nhai tùy tiện bịa đặt mà do hắn tìm hiểu được từ trong mấy cuốn sách của binh phòng đại nhân. Về điểm này ngay cả Thủy Tinh cũng không mấy hiểu rõ. Mục tiêu kế tiếp của tổ kỳ binh chính là moi móc khai quật loại năng lực đặc biệt này. Giả Tình không nhịn được nhìn thẳng vào người được Xương Tỷ khen và đề cử trước mắt. Vết thương trên người và nụ cười đê tiện trên mặt hắn lại không cách nào che lấp được ánh sáng do hắn phát ra. Mỗi khi lột ra một tầng, lại khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước khi nàng đang tắm, nghe nói về tình hình trong tham lang. gocchuyenaudio.com, doanh nàng đã hoảng sợ. Không ngờ tiểu tử này lấy thực lực tướng binh sư nhất đoạn đã đánh bại Tần Song, còn đánh bại Đoạn Giáp. Tuy rằng nói chẳng biết sử dụng thủ đoạn gì, nhưng loại thực lực và xảo trá này thực sự không thể coi thường. Tiếp theo là năng lực khống chế khu phong thiếu. Cuối cùng không ngờ hắn có thể tiêu diệt hết sát thủ đang nằm trên mặt đất. Giả Tình thậm chí nghi ngờ cục gạch huyền binh của tiểu tử này có phải là giả hay không? Hoặc có phải là cục gạch huyền binh của hắn ngoại trừ mẫn cảm đối với huyền khí ra còn có thể cảnh giới ẩn nấp hay không? Dù sao người của Độc Cô Gia có đôi khi thật sự không thể so sánh với người bình thường. Ta có thể điều tra giúp ngươi a, bảo đảm có thể tra ra được người đứng phía sau thuê sát thủ. Giả Tình ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nói. Nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Sự ôn hòa lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Chỉ có điều Vu Nhai có thể cảm giác được Giả Tình đã ném hắn vào thế giới ưu việt khác, thật sự công nhận sự hiện hữu của hắn. Cảm giác này chỉ thoáng hiện một lát, sau đó liền biến mất. Vu Nhai kinh sợ trước lời Giả Tình nói. Cái gì, ngươi có thể tra ra được người đứng phía sau sai khiến sao? Không sai, chỉ có điều ta cần một chút thời gian. Giả Tình thản nhiên nói. Điều kiện gì, thiên hạ không có bữa cơm nào ăn không phải trả tiền. Đạo lý này Vu Nhai vẫn hiểu. Giả Tình vừa cười, vừa nói ra một điều khiển Vu Nhai kích động muốn đánh vào mặt mình. Chỉ thấy nàng suy nghĩ một chút nói, ta thật sự còn chưa có điều kiện gì. Nếu như ngươi đã nói như vậy vậy ta sẽ ghi nhớ. Ngươi nợ ta một nhân tình, Được rồi, chỉ cần là chuyện không vi phạm bản tâm, nói ví dụ như ngươi cưỡng bức cơ thể ta sẽ kiên quyết không theo. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú nào, ngươi ngàn vạn không nên khiến ra thấy hứng thú, nếu không tới khi đó, ngươi không theo cũng phải theo. Vẻ lạnh lùng trên mặt Giả Tình lại biến mất, nàng híp mắt nói, Vu Nhai hoàn toàn thất bại, nữ nhân xinh đẹp quả nhiên có rất nhiều người đáng sợ. Không phải chỉ có khủng long mới khiến cho người ta kính nhi viễn chi. Hiện tại có thể nói ra mục đích ngươi tìm ta, Vu Nhai đã giải quyết xong chuyện của mình tất nhiên quan tâm tới chuyện Giả Tình tìm hắn. Nếu như có thể, hắn vẫn muốn thuận tiện trả cho xong nhân tình này. Ngẫm lại nhân tình thực sự quá đau đầu, hắn còn thiếu Độc Cô Cửu Huyền chưa trả. Ngươi đã từng nghe nói qua về nhiệm vụ tinh binh chưa? Ta đã nghe nói qua, chỉ cần đạt được tướng binh sư, sẽ có nhiệm vụ truyền tới, có tích điểm, có thể thăng chức và thưởng, cũng có thể tự mình đi tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ có điều trong đó có quy định gì cụ thể thế nào ta lại không biết rõ. Không sai, mục đích ta tìm ngươi, hẳn ngươi đã đoán được rồi. Ta muốn ngươi đi theo ta làm một nhiệm vụ, Giả Tình rất cẩn thận nói. Hình như nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Tại sao là ta, thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, tướng binh sư nhất đoạn. Rất đơn giản, bởi vì ngươi có thể khống chế khu phong thiếu. Tên lường gạt nói đi, ngươi và Giả Tình tỷ có quan hệ như thế nào? Vu Nhai và Giả Tình một lần nữa trở lại Tham Lang Doanh. Giả Tình tạm thời vẫn còn giữ bí mật về nhiệm vụ của mình cũng không phải lập tức chấp hành. Vu Nhai nên làm gì thì vẫn làm cái đó, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Cách chương.